Tiên Linh Đồ Phổ, chương 501, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 5011, ân oán thanh toán xong. Các sách, con từ nghịch sự tồn tại của người này, không chỉ có cho từ chính nhân sinh lưu lại không còn cách nào ma diệt dấu ấn, càng làm cho trên lưng hắn không còn cách nào thường lại khoản nợ. Từ chính tên này mặt trên, lạc xuống đều là từ nghịch dấu ấn, làm tên này làm người biết, chỉ ở vào tên này làm việc chính là từ nghịch. Hiện tại từ nghịch không ở tên này đã từng có vầng sáng cũng bị nhất tịnh mang đi. Từ chính cũng không hận ly khai từ tiêu kiếm phái sau, hắn lưu lạc qua rất nhiều nơi cũng minh bạch rất nhiều chuyện. Từ nghịch cũng không thiếu hắn, ngược lại là hắn thiếu từ nghịch. Thiếu hắn một người bình thường sinh, thiếu hắn một câu lại cũng không thể nói ra miệng không dậy nổi. Làm từ chính trở lại từ tiêu kiếm phái, mặt là thế thân ngăn cản họa lời đồn xấu, cùng lại cũng không có người chia sẻ thiên mệnh. Từ nghịch cứ như vậy biến mất triệt triệt để, hắn nói liên tục không dậy nổi cơ hội cũng không có. Khi đó từ chính đã nghĩ, lúc này đây, hắn cần mình năng lực làm cho tên này lần nữa đường đường chính chính xuất hiện ở trước mặt người khác. Bởi vì hắn so với bất luận kẻ nào đều biết từ nghịch cũng không hận hắn, thậm chí, nhất hy vọng hắn làm tốt chính mình đúng là từ nghịch. Đây là từ nghịch đã từng vì phấn đấu qua, cho dù hắn không ở cũng không thể đọa cái tên này uy danh. Xóa tên chữ, nhân chứng từ nghịch cái này nhân loại ở trên thế giới tồn tại qua chính là Linh Ngọc. Ở cái thời khắc kia, hắn làm sao có thể không đi bảo hộ người hắn yêu huống, nàng lúc đầu liền là bằng hữu của hắn a, đã từng cộng qua hoạn nạn, có thể không chút do dự giao phó sau lưng bằng hữu. Hắn đã không chịu nổi huynh đệ, sẽ không nếu không bắt đầu bằng hữu. Đây là khoản nợ cũng là tình, sinh mệnh rất đáng quý, nhưng tổng có một ít gì đó, so với sinh mệnh càng đáng quý. Từ chính, Linh Ngọc đột nhiên hô, cái gì, từ chính giơ lên ánh mắt, Linh Ngọc thần tình rất nghiêm túc nàng nói, người xứng dùng từ chính tên này, so với bất luận kẻ nào đều xứng. Giờ khắc này, từ chính trong mắt mơ hồ có ba quang chớp động. Đây là hắn trở về sao, lần đầu tiên có người khẳng định hắn, trở lại từ tiêu kiếm phái, mọi người ánh mắt nhìn hắn đều cùng trước đây bất đồng. Các sư huynh đệ không được lại giống như kiểu trước đây kính ngưỡng ước ao, các trưởng bối cảm hoài thở dài. Ngay cả kiếm thị, hắn cung kính lại ẩn có địch ý, mặt những thứ này. Từ chính không được oán trách bất luận kẻ nào, tạo thành đây hết thảy Chiêu Minh kiếm quân, so với hắn ai cũng thương yêu, hắn có tất cả, ngoại trừ tính mệnh, đều là kiếm quân cho. Mang đi vinh quang để lại cho hắn lời đồn xấu từ nghịch cho tới bây giờ cũng không thể tự chủ tuyển trạch trách chỉ trách chính hắn so ra kém từ nghịch. Liền kiếm thị đều bị thu phục, hắn rất nỗ lực tu luyện, nỗ lực tăng cường thực lực. Hiện tại, rốt cục có một người chứng kiến cố gắng của hắn. Khẳng định hắn thành tích, hắn không còn là cái kia ngồi mát ăn bát vàng từ công tử, mà là từ chính, độc nhất vô nhị từ chính. Nói nhảm xong rồi chưa, nói chính sự, cảm động đến phân nửa từ chính đã bị bát một thân nước lạnh. Hắn ngạnh ngạnh, rất muốn kháng nghị, tại sao có thể như vậy chứ suýt chút nữa, khiến cho hắn chảy xuống lưỡng ngâm nước nam nhi lệ, lại còn nói là. Lời nói nhảm, Linh Ngọc cũng mặc kệ hắn, nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch gia lão tổ đã chết, hai chúng ta thù coi như là báo. Lúc đầu ta muốn, ngươi nếu như chết, ta liền đem Bạch gia diệt cho ngươi chôn cùng, có thể ngươi còn sống, cho nên. Nàng buông tay một cái, biểu thị chính mình lười lại trả thù. Từ chính chú ý của lực không ở nơi này, hắn kinh ngạc. Bạch gia lão tổ chết, hắn bị độc khí cảm hóa, phía sau liền ngất, không thấy được Linh Ngọc đại phát thần uy một màn, liền Nguyên Anh cũng bị ta cắn nát, ngươi cảm thấy không hết hận. Từ chính liền vội vàng lắc đầu, hắn không có như vậy nhớ thù có được hay không, trước đây Bạch Trường Sinh hắn nói dọa, hắn đều xem ở Bạch Trường chân thượng nhẫn, nếu như không phải vừa lúc gặp phải Linh Ngọc phỏng đoán cũng chính là quay đầu làm Bạch Trần hư chút giận một chút. Hắn câu nói mới vừa rồi kia trọng điểm không ở nơi này. Ta muốn nói, ngươi chỉ có kết anh xuất quan, cương nhiên có thể đem bị giết. Cái này muốn đa tạ ngươi a, ngươi đều có thể đem hắn làm được trọng thương, ta muốn không giải quyết được hắn, chẳng phải là quá khiêm tốn. Linh Ngọc trả lời đương nhiên, từ chính bất mãn, uy uy, người có ý thứ A nói ta dường như rất kém cỏi tựa như. Linh Ngọc cười chỉ hắn, kết đan, lại ngón tay chỉ mình, Nguyên Anh, từ chính không nói gì lấy, chỉ có thể nhìn nàng đắc ý cười. Làm sao lại để cho nàng kết anh thành công đây giờ có khỏe không, hắn chỉ có kết đan hậu kỳ, muốn đạt được viên mãn, làm sao cũng muốn 30-50 năm sau, lại đánh mài vài thập niên, kết anh sớm lời nói muốn 70-80 năm, chậm một chút vậy sẽ phải 100 năm. Từ chính rất phiền muộn, hắn thực sự không tính là kém a, kiếm tu ở vào tuổi của hắn có thể đạt được kết đan hậu kỳ, thiếu lại thiếu từ tiêu kiếm phái trong lịch sử đều tìm không ra mấy vị, ngàn năm trước vị kia được xưng thiên tài đi đoan chân nhân cũng không mạnh bằng hắn bao nhiêu. Vì sao ở Linh Ngọc trước mặt thẳng thắn bị so được với không có địa phương đứng đây? Lại bị ngươi nói bậy kéo khai thoại đề. Ngươi đến cùng có hài lòng hay không không hài lòng chúng ta lại đi đâm Bạch gia lưỡng đao. Ta có như thế tàn bạo sao? Từ Chính xô tay, Bạch Trường Sinh khiêu khích chúng ta trộm bọn họ bảo vật. Bạch gia lão tổ ý đồ cắt đứt ngươi kết anh, ngươi đem bị giết. Chúng ta cùng Bạch gia ân oán, một con ngựa thì một con ngựa, đã rõ rõ ràng ràng. Linh Ngọc ngẫm lại gật đầu. Được rồi, ngươi đã không được ghi hận ta cũng không cần thiết mới vừa kết anh liền đại khai sát giới. Sát nhân đến cùng không phải là chuyện tốt. Từ Chính cười, ngươi giết người còn thiếu sao? Ngươi nói gì vậy, ta giết người còn thật không nhiều. Tỉ mỉ tính ra, nàng cũng chính là trúc cơ lúc ở Lâm Hải chiến trường giết không ít, bất quá lấy yêu tu chiếm đa số. Không đến cần phải, nàng sẽ không lạm hạ sát thủ trên lưng nhân quả không nói, nhìn cùng chính mình người giống vậy chết cũng sẽ không mang đến bất luận cái gì vui vẻ. Chuyện này kết thúc như vậy à, Bạch gia theo chúng ta ân oán thanh toán xong. Từ Chính làm quyết định. Ngũ Tử Hồ phường thị gian động phủ rốt cục mở ra, lúc này, rời Bạch gia lão tổ chết gần một năm. Chứng kiến sống sót mà đi ra ngoài Từ Chính, có người thất vọng, có người an tâm. Từ Chính sống, kế tiếp phong ba liền sẽ không quá lớn, bọn họ không cần trực tiếp mặt nguyên anh tu sĩ lửa giận. Cao hứng nhất chắc là Bạch gia tu sĩ. Cái này thời gian một năm, Bạch Trường Sinh trải qua so với quá khứ hơn 200 năm còn nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở thành gia chủ, mặt lòng người tan vỡ, gia tộc tán loạn, ngoại lai ức hiếp, hắn rốt cuộc biết gánh vác một gia tộc có bao nhiêu không dễ dàng. Hắn hận làm cho Bạch gia rơi xuống cái này tình cảnh Linh Ngọc cùng Từ Chính, nhưng lại không thể không thần phục với hiện thực. Vẻn vẹn kết đan chính hắn, liền Bạch gia đều gánh vác không nổi, cái nào có tư cách nói báo thù, thậm chí còn, hắn liền mang tộc nhân tránh nạn dũng khí cũng không có, một ngày chọc giận nguyên anh tu sĩ, các loại đợi bọn hắn vẫn là diệt tộc hỏa. Hắn chỉ có thể một bên đau khổ duy trì lấy gia tộc cùng đợi thẩm phán thời khắc đến. Rốt cục động phủ mở ra, Từ Chính sống, Bạch gia an tâm không ít, coi như mới phải ra khỏi khí cũng sẽ không liên lụy quá lớn. Đang ở Bạch gia tâm thần bất định bất an đợi xử trí thời điểm, Linh Ngọc cùng Từ Chính nhưng thật giống như cũng không có chuyện gì phát sinh, thỉnh thoảng ra động phủ chọn mua đồ thiết yếu cho tu luyện, những thời gian khác chỉ để ý bế quan chữa thương. Vì cung cấp kết anh cần linh khí, hai người bọn họ trên người tất cả linh thạch đều dùng hết, chỉ có thể bán đi một ít tài liệu chân quý, để đổi lấy đồ thiết yếu cho tu luyện. Kết anh điều kiện có hạn, đưa tới Linh Ngọc căn cơ bất ổn. Như loại này căn cơ vấn đề, chỉ có thể thời gian sử dụng gian chậm rãi đánh bóng, không có biện pháp mưu lợi. Mà Từ Chính, hắn đang cùng Bạch gia lão tổ trong một trận đánh đoạt được rất dồi dào, nhất là liều mạng đánh một trận tử chiến cảm ngộ, làm cho hắn kiếm tâm có thể rèn luyện, bây giờ là tăng cao tu vi tốt nhất thời khắc. Hai người đều vùi đầu tu luyện, Bạch gia ân ân oán oán, đã sớm không được đang chăm chú trong. Ngũ Tử Hồ chúng thế gia đợi hồi lâu, chậm rãi minh bạch thái độ của bọn họ, vì vậy, Bạch gia rất nhanh chóng bị chúng thế gia chia cắt. Đăng Tiên Tuyền cuối cùng rơi vào Chu gia tay, sở hữu hai vị nguyên anh tu sĩ Chu gia, bây giờ là Ngũ Tử Hồ đệ nhất thế gia. Còn lại sản nghiệp từ La, bên trái, Đoạn Tam gia chia đều. Còn như những thế gia khác đương nhiên không có phần. Bất kể nói thế nào, Bạch Trường Sinh đều là kết đan hậu kỳ, hơn nữa tư chất ưu tú, rất có thể kết anh, này tiểu thế gia cũng không cái kia sức mạnh tới chia một chén súp. La Vô Cực vốn cho là Bạch Trường Sinh sẽ mang Bạch gia rời đi, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên nhịn xuống, một lần nữa tìm một vô chủ tiểu linh dãy, xây lên mới Bạch gia sơn trang. Bạch gia còn dư lại sản nghiệp không nhiều lắm, nhưng duy trì một cái tiểu thế gia vấn đề vừa phải. Bọn họ kết đan tu sĩ cũng không ít, không có diệt tộc họa, này tiểu thế gia ăn không vô hắn. Bất quá, bọn họ muốn một lần nữa phát triển, thì không phải là dễ dàng như vậy, không có vị kia tân tấn kết anh nguyên anh tu sĩ, Ngũ Tử Hồ còn có nhiều như vậy thế gia, người nào cũng không muốn Bạch gia lần nữa cường đại. Thời gian một năm trôi qua, dần dần, đoạn ân oán này ở Ngũ Tử Hồ tu sĩ trong trí nhớ phai đi, không hề bị người thường thường đọng ở bên mép. Bất quá từ quán trà lâu vẫn có thể nghe được người kể chuyện nói ngũ độc triều kết anh kỳ văn. Chuyện này khích lệ rất nhiều tiểu tu sĩ, ngươi xem, cố gắng, liền thân ở vạn độc triều cái loại địa phương kia đều có thể kết anh thành công. 10 năm sau, Bạch gia đã thành Ngũ Tử Hồ không có tiếng tăm gì tiểu thế gia một, đã không còn người nhắc tới. Bạch Trường Sinh tu vi đến tột cùng như thế nào, hầu như không người biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch gia lão tổ sau khi chết, hắn dường như liền tính khí cũng đổi, lại cũng không từng nghe nói hắn ương ngạnh sự tích. Bất quá coi như vậy, có mấy đại thế gia áp chế, hắn muốn kết anh, vẫn là rất khó. mà La Gia La Vô Cực rốt cục kết đan viên mãn, dự định xuất môn du lịch tìm kiếm kết anh cơ duyên. Linh Ngọc cùng Từ Chính bế quan động phủ, nghênh đón 10 năm qua vị thứ nhất khách nhân. Thu được La Vô Cực bái tiếp, Linh Ngọc không khỏi nghĩ đến nàng mới tới ngũ tử hồ tình cảnh, chính là từ La Vô Cực một tấm bái tiếp bắt đầu. Những năm gần đây, La Vô Cực phảng phất biết nàng và Từ Chính bận rộn, cũng không có tới cửa quấy rối, bất quá, ở của nàng bày mưu tính kế, La Gia tiệm vẫn cho bọn hắn thuận tiện, thậm chí gửi bán hàng, chưa từng thu tiền thuê. La Vô Cực cái này nhân loại, Linh Ngọc ấn tượng không sai. Mặc dù là lợi dụng lẫn nhau, nhưng có thể bảo lưu một phần thiện duyên cũng không tệ. Nàng truyền trả lại tin phù, báo cho biết nàng tùy thời có thể tới cửa bái phòng. Ngày thứ hai, La Vô Cực đúng hẹn mà đến. Đây là các nàng lần đầu tiên lấy chân diện mục gặp lại, e rằng cũng là một lần cuối cùng. La Vô Cực ly khai ngũ tử hồ du lịch, Linh Ngọc cùng Từ Chính cũng sẽ trở về Lăng Thương, về sau có thể hay không tái kiến, liền xem duyên phận. PS khẳng định còn có đổi mới lạp, ngày hôm nay đừng nói gì, mỗi chương đều cầu, người xem cũng cố gắng phiền, ngược lại mọi người hiểu. Nhắc nhở, 2 tháng chỉ có 28 ngày, ngày mai sẽ là số 28. Cách chương.